Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Thiên tai cùng nhân họa. Thế giới như là đứng im. Chí ít khi Lâm Quyết bọn người ngưỡng vọng tinh không thời điểm. Cái kia chút vừa rồi bọn hắn thúc thủ vô sách thợ săn bầy. Gần một nửa toàn thế giới cao cấp nhất đám thợ săn. Toàn bộ đều bảo trì tại một loại quỷ dị đứng im bên trong. Mà gió chiều thổi lất phất tên kia mắt xanh cảnh thiếu nữ tóc dài. Tại đứng im bên trong, lại có thể nhìn đến thời gian chảy xuôi quỹ tích. Màn này rung động mỗi người. Lâm Quyết, Cổ Lạc, Độc Nhãn Vương bọn người há to mồm. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem mấy trăm người trên không trung không cách nào động đậy nửa điểm. Tên kia mặt nạ quái nhân bên cạnh tiểu nữ hài, cho dù con mắt bị màu lam thấu kính che kín, cũng có thể nhìn thấy trong lúc đó như là lam bảo thạch bình thường hào quang óng ánh. Nguyên bản đem lấy thảm thiết thất bại chấm dứt chiến đấu. Vậy mà trong nháy mắt kết thúc, mặt nạ giao phay hiệp cùng mắt xanh tiểu ma nữ. Căn bản cũng không có người nghe qua cái tên này. Tống Khuyết chẳng qua là cảm thấy người đeo mặt nạ thanh âm phảng phất tại chỗ nào nghe qua. Có chút quen thuộc, đối với Cổ Lạc một đoàn người tới nói, trước mắt khuôn mặt này bị che chắn hai người. Đại khái chính là thiên thần giáng lâm. Đường Nhàn Kỳ thật không xác định đường tác giả là như thế nào nhận ra những người này những người. Kia là địch là bạn. Tại vừa rồi trong quá trình, hắn dùng cực ngắn thời gian xác nhận một cái. Mới phát hiện bị đường tác giã dùng niệm lực khóa trên không trung người. Mỗi người đều có giống nhau đặc thù. Hắn kinh ngạc tại đường tác giã phản ứng thế mà như thế cấp tốc. Đơn giản giống như là một loại nào đó có giã tính động vật. Mà đường tác giã chỗ thể hiện ra niệm lực cường đại. Loại này trong nháy mắt khống chế lại mấy trăm tên đỉnh tiêm thợ săn kinh khủng thế lực. Cho dù theo đường nhàn, cũng có thể quy hoạch đến mức độ khó mà tin nổi. Thiếu nữ này đã mất đi một bộ phận người đặc tính. Nhưng cùng lúc, nàng năng lực cũng biến thành càng thêm kinh khủng. Thậm chí Eden Chi Hưu bản thân đều chưa chắc có đáng sợ như thế lực lượng. Có lẽ là nhiều năm trước tiêm vào tại trong cơ thể nàng huyết thanh. Tại cuối cùng cao nồng độ Eden Chi Hưu huyết thanh rót vào về sau. Bắt đầu chậm rãi dung hợp, phát sinh một loại nào đó dị biến. Có lẽ tiến hóa khu tự thân cũng không nghĩ tới khả năng này. Có lẽ bọn hắn hiện đang cật lực chỗ cải tiến vật thí nghiệm. Cũng chỉ là yếu tại đường tác giã một cái thứ phẩm. Đường tác giã trong mắt lam quang đại thịnh, thoạt nhìn là như thế thành thạo điêu luyện, giống như một cái hình người thiên tai cấp boss sinh vật. Đường nhàn tự khoe là nhân họa cấp boss. Hiện tại hai người đụng một đôi. Đại khái chính là thiên tai nhân họa tổ hợp. Đường nhàn vẫn như cũ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chút đứng im lấy người. Những người này thậm chí không phát ra được một tiếng động nhỏ. Hoặc là liền âm thanh cũng bị niệm lực cho trói buộc chặt. Đường tác giã quay đầu nhìn qua đường nhàn. Hai tay khoa tay lấy một chút động tác. Đường nhàn trong nháy mắt minh bạch, đây là đang đợi chờ mình hạ lệnh, xử lý như thế nào nhóm người này, vấn đề này liền khá là phiền toái. Đường nhàn đi hướng Tống Khuyết, ngồi xổm người xuống đánh giá Tống Khuyết. Tống Khuyết vậy đang nhìn lấy đường nhàn, hắn thần sắc cực kỳ tiêu tụy, rõ ràng cơ hồ không bị thương, nhưng sắc mặt trắng bệch lại là so bất luận kẻ nào đều nghiêm trọng. Hắn nhìn xem đường nhàn mặt nạ khắc họa cũng là một khuôn mặt tươi cười, một loại căm hận cảm giác cùng cảm giác sợ hãi hiện lên ở trong lòng. Hắn bản năng mong muốn thối lui, Tống Khuyết thật rất chán ghét loại cảm giác này, cái kia nhỏ xấu rõ ràng nhìn tuyệt không cường, nhưng vì sao A Vẻn vẹn bằng vào răm ba câu, liền để cho mình sợ hãi như thế? Đừng sợ. Ta không là địch nhân. Đường nhàn nhìn ra Tống Khuyết nội tâm sợ hãi. Còn có một số khác tâm tình rất phức tạp. cái này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc, liên tưởng đến bị Đường Tác Giã chế trụ những người kia. Đường Nhàn hỏi, nói cho ta biết, những người này chuyện gì xảy ra? Tống Khuyết mong muốn nói chuyện, khuất nhục cùng sợ hãi còn có một loại không hiểu ngang ngược để hắn không cách nào tổ chức ngôn ngữ. Đường Nhàn vỗ nhẹ nhẹ sợ Tống Khuyết, thả lòng, thả lòng, ngươi thế nhưng là Tống gia đại công tử, là nơi này những người này lãnh tụ, bất kể như thế nào sợ hãi, ngươi nhất định phải chiến thắng hắn. Nói cho ta biết, nơi này phát sinh cái gì? Tận quản mới vừa rồi không có phát hiện ác ca. Đường Nhàn vậy vững tin ác ca sẽ không chết ở chỗ này. Nhưng loại này đại quy mô thợ săn hỗn chiến, đồng dạng để hắn cực kỳ để ý. Tống Khuyết gật gật đầu. Hắn mấy lần cắn răng, sau đó nâng lên run rẩy tay, chỉ hướng một cái hướng khác. Đường Nhàn thuận thế nhìn sang, liền thấy được thằng Hề. Hắn nhíu mày, đối người này ấn tượng rất sâu. Trong mắt bảng bày biện ra tất cả số liệu đều là hỗn loạn nhảy lên. Ta hội xử lý sạch hắn, ngươi không cần lại sợ hãi. Bất quá trước lúc này, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi hắn. Đường Nhàn nhìn về phía Đường Tác Giã, chỉ thằng Hề. Đường Tác Giã hiểu ý, tựa như là một cái nồi bồng bềnh giữa không trung bọt khí bỗng nhiên vỡ tan. Bọt khí bên trong thằng Hề liền rơi xuống trên mặt đất. Không để cho người sợ hãi tiếng cười, chỉ có một loại cực kỳ trầm thấp, phảng phất một loại nào đó rỉ sét kim loại cùng yết hầu ma sát tiếng cười. Dưới mắt tình huống thằng Hề đã đánh giá ra, phía bên mình không có phần thắng. Cái kia mang theo có màu lam thấu kính mắt kính thiếu nữ, bày ra thực lực quá kinh khủng, nàng là vật thí nghiệm a. Ta trước đây không lâu nghe nói tiến hóa khu bị người tập kích sự tình. Chậc chậc, bọn hắn còn tải hao tâm tổn trí tìm ác ca, nhưng lại không biết, tại trong lúc vô tình chế tạo một cái cỡ nào quái vật đáng sợ. Thằng Hề trong mắt mang theo cuồng nhiệt, nhưng cùng mặt đối những người khác khác biệt. Hắn vốn là tiến hóa khu trước bác sĩ tâm lý, đối với cái kia chút vật thí nghiệm, hắn so tiến hóa khu tuyệt đại đa số người còn muốn rõ ràng. Đây mới thực là SSS cấp, so 004 cùng hắc xà cái kia chút bán thành phẩm cường đại quá nhiều. Nha, thật đáng tiếc, không có cơ hội chỉ đạo nàng. Đường Nhàn đến gần thằng Hề, người mặt, cười lên còn không có ta mặt nạ đẹp mắt. Nhiều người như vậy bắt trước ngươi, cùng ngươi năng lực có quan hệ a? Thằng Hề nghiễm nhiên đã đoán được mình kết cục, nhưng hắn cũng không có e ngại. Tương phản hắn cực kỳ hưng phấn. Hắn cười gằn nhìn xem Đường Nhàn, trừng trừng nhìn chằm chằm Đường Nhàn con mắt, giống như là phát hiện một loại nào đó bảo bối. Nguyên lai còn có so đứa bé kia tốt hơn người kế tục. Đường Nhàn nhíu mày, tại thằng Hề chuẩn bị dựa vào gần thời điểm, một cước đạp ra thằng Hề, vô cùng bẩn, ta để ngươi đứng gần như vậy sao? Một cước này lực đạo để thằng Hề suýt nữa đứng không dậy nổi. Thằng Hề tiếng cười lại càng thêm khoa trương, thật là kinh hỉ a, ta cả đời đều đang tìm kiếm loại người như ngươi. Không nghĩ tới thật tồn tại. Ha ha ha ha ha ha ha. Xương sườn bị Đường Nhàn một cước đá gãy, nhưng thằng Hề trên mặt chỉ có một loại bệnh trạng vui sướng. Hắn gian nan đứng người lên, mắt thấy Đường Nhàn nói ra, tất cả mọi người cùng ngươi so sánh đều là ảm đạm vô quang. Cho dù là thiên phú bên trên, vậy đều cùng ngươi chênh lệch rất xa. Người nhất định thường xuyên cảm thấy cái thế giới này người đều là ngớ ngẩn a. Quá không thú vị, người có hoàn mỹ như vậy tư chất, lại muốn trải qua như thế không thú vị sinh hoạt. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hôm nay hỗn loạn mới là hỗn loạn thời đại bên trong vĩ đại nhất bắt đầu. Đường Nhàn nhíu mày, người này tốt ồn ào a. Hắn quay người nhìn một chút Tống Khuyết, lại phát hiện Tống Khuyết lộ ra hết sức thống khổ. Đường Nhàn không có trì hoãn, bởi vì không cách nào nhìn ra thằng Hề nhu cầu. cho nên hắn chỉ có thể nếm thử nói ra. Ngươi đối ta cảm thấy rất hứng thú. Không không không, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta đã phát hiện, ta không cách nào đồng hóa ngươi. Nhưng ngươi tồn tại, sẽ để cho ta về sau có rất nhiều khoái hoạt. Thằng Hề dáng tươi cười bắt đầu chậm rãi thu liễm. Hắn lần nữa nghiêm túc xem kỹ lên hôm nay kinh hãi nhất vui. Những người này có khả năng hay không hội khôi phục nguyên dạng? Đường Nhàn hỏi, hắn cực kỳ không thích người này. Lôi Thôi là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác thì là luôn có một loại bị tính kế cảm giác. Đường Nhàn khó mà nói loại cảm giác này vì sao mà đến. Thằng Hề rõ ràng chẳng hề làm gì. Nhưng Đường Nhàn luôn cảm giác mình chỗ nào sơ hở. Ai biết được, để bọn hắn vĩnh viễn khoái hoạt lấy không tốt sao? Ngươi biết không, ta có thể nhìn thấy ngươi ký ức. Ngươi tuổi thơ thập phần thú vị, nhưng cực kỳ đáng tiếc. Ngươi đã không nhớ nổi, ngươi tuyệt đối hội mang đến so ta càng lớn hỗn loạn. Mặc dù ta không cách nào nhìn thấy cái kia một ngày, nhưng ta ý chí sẽ thấy. Thằng Hề không hề hay biết đến mình bây giờ là thế yếu nhất phương. Hắn nhìn xem Đường Nhàn, tựa như gặp được chưa từng có gặp qua sự vật, vậy mà mang theo một chút si mê. Thằng Hề hiếm có tiếc nuối thời điểm. Ánh mắt của hắn bên trong lúc này cũng có khi tiếc nuối. Tống Khuyết cắn răng nói ra, đừng cho hắn hồ ngôn loạn ngữ ảnh hưởng đến ngươi. Đường Nhàn không có cảm giác gì. Nói ra, hắn không ảnh hưởng tới ta. Ngược lại là ngươi, còn chịu đựng được sao? Tống Khuyết không có trả lời. Trong đầu của hắn vẫn như cũ không ngừng hiện ra thằng Hề trước đó cử động. Thằng Hề nhìn lướt qua Tống Khuyết. Lắc đầu nói ra, chậc chậc chậc, đáng thương hài tử, hắn cùng ngươi cũng không một dạng, hắn là áp đảo chi ngươi phía trên, là cùng ta ngang nhau tồn tại, ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua hắn, cái thế giới này là không công bằng, có người xuất sinh liền nhất định có được cải biến thế giới năng lực, nhỏ hẹp tinh thần trọng nghĩa là không có cách nào để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Nếu như ngươi mong muốn thu hoạch được công bằng, liền tiếp nhận ta trợ giúp. Đủ. Tống Khuyết gầm thét, một tiếng gầm này bên trong bao hàm lấy sợ hãi cùng phẫn nộ. Đường Nhàn lần nữa nhíu mày. Hắn vững tin thằng Hề có cực kỳ đáng sợ tinh thần ăn mòn năng lực. Nhưng đại khái là tinh thần công kích chỉ cần đến từ người mình vậy đồng dạng miễn dịch. Cho nên hắn từ đầu đến cuối cảm giác không đến thằng Hề đáng sợ. Chỉ là thông qua Tống Khuyết, Đường Nhàn vững tin loại năng lực này cường đại. Đường Nhàn nói ra, ngươi nhưng thật là một cái nói nhiều. Ngươi cùng ta cũng không phải ngang nhau. Dù sao ngươi lập tức liền không có. Đường Nhàn tiếng nói vừa ra về sau. Thằng Hề cười càng thêm khoa trương. Đứa bé kia thiếu khuyết lấy một loại nào đó mấu chốt nhất đồ vật. Hắn là như thế ưu tú, tiếp cận hoàn mỹ, nguyên bản ta coi là bất luận kẻ nào đều không thể khiến cho hắn có được cái này đồ vật. Nhưng, ngươi xuất hiện, ngươi mới là ta vĩ đại nhất giúp đỡ. Hỗn loạn ý chí đã nảy sinh, hiện tại ta là sẽ không chết, xoạt xoạt một tiếng, Đường Nhàn một cái bước xa đi lên. Bẻ gãy thằng Hề cổ, thằng Hề không kịp nói dứt lời ngữ, liền bị gọn gàng kết quả. Hắn thân thể một co quắp, lập tức ngã trên mặt đất. Đường Nhàn ghét bỏ lắc lắc tay, cái kia chút chán ghét mà dính trang phấn để hắn cực kỳ không dễ chịu. Lải nhải lẩm bẩm, nhưng thật là ồn ào. Hiện tại toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Ta còn là lần đầu tiên gặp được lời nói nhiều như vậy tên điên. Tại thằng Hề sau khi chết, tất cả mọi người đều cảm giác được trong đầu thanh âm ầm vang biến mất. Cho dù là cái kia chút đã sa đọa tồn tại, khóe miệng dáng tươi cười vậy dần dần thu liễm. Quá lâu dài dáng tươi cười để bọn hắn biểu lộ trở nên vặn vẹo quái gì. Sau đó bọn hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Rơi vào trạng thái ngủ say, giữ vững quá lâu độ cao phấn khởi trạng thái, bọn hắn toàn bộ lâm vào ngủ say. Dạ Phong như thế, liền Cổ Lạc Lâm Quyết mấy người cũng đều cảm giác được cực điểm cảm giác mệt mỏi. Chỉ là tướng đối những người khác tới nói, còn miễn cưỡng có thể trèo trống. Lâm Quyết đỡ dậy Độc Nhãn Vương. Tần bác sĩ lấy rơi mất đâm vào mang tay phụ cận châm. Cổ Lạc đỡ dậy Dạ Phong. Một trận gian nan đại chiến kết thúc. Nó có nghịch tại khác chiến đấu. Bình thản bắt đầu. Thảm thiết kết thúc công việc. Trận chiến đấu này ngay từ đầu liền cực kỳ thảm thiết. Nhưng kết thúc lại là như là bão tố bình thường tấn mãnh. Vẻn vẹn hai người. Vẻn vẹn mấy cái động tác. Chàng tai nạn này liền lắng lại. Đường Nhàn đi hướng Tống Khuyết. Nói ra, còn có thể kiên trì ở sao? Ngươi khí sắc nhìn nhưng là phi thường hỏng bét. Ta không sao, Tống Khuyết không có nhìn Đường Nhàn, chỉ là khoát tay áo. Ánh mắt của hắn rơi vào chết đi Lôi Lão trên thân. Đường Nhàn thần sắc ngưng trọng, loại kia cảm giác không thoải mái cảm giác lại tới. Thằng Hề đã chết, tất cả bị thằng Hề ăn mòn ý chí người. Nhìn cũng đã nhận được giải phóng, nhưng luôn cảm thấy thằng Hề cuối cùng lời nói có khác hàm nghĩa. Tống Khuyết từ từ đi tới Lôi Lão thi thể trước, cúi thấp đầu nhìn xem Lôi Lão, trong mắt của hắn hiện đầy tơ máu, trong lòng có vô biên phẫn nộ. Cái này chút phẫn nộ hắn từ hồi nhỏ nhớ chuyện cho tới bây giờ đều chưa từng có qua. Nhưng thật làm loại này ý đồ muốn hủy diệt hết thảy phẫn nộ tiến đến thời điểm. Nó đã đến lại lộ ra tự nhiên như thế. Nhưng Tống Khuyết cuối cùng chẳng hề làm gì. Trong đầu thanh âm đã ngừng. Hắn lại không có cảm giác được giải thoát. Những âm thanh này liền phảng phất hòa tan tại huyết dịch của hắn bên trong. Lăng thần một lát, Tống Khuyết đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn đứng người lên. Biểu hiện trên mặt dần dần bình tĩnh lại, đám người nhìn thấy Tống Khuyết này tấm thần sắc, mới rốt cục thở dài một hơi, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, thằng Hề đang cật lực công kích Tống Khuyết, nhưng tốt tại cái này nam nhân chịu đựng. Tống Khuyết xoay người, nói với Đường Nhàn, ta đoán ta cho dù thỉnh cầu ngài lấy gương mặt thật gặp ta, ngài cũng là sẽ không đáp ứng. Đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Đường Nhàn không quá chắc chắn. Tống Khuyết phải chăng nhớ lại mình thanh âm? Nghĩ đến lần sau phải dùng giả giọng. Điểm này ngược lại là sơ sót. Lần này đi săn thịnh hội, chỉ sợ chỉ có thể như thế kết thúc. Toàn liên bang thợ săn đều tổn thất nặng nề. Với lại hiện tại vậy cũng không có khí lực. Tống Khuyết có chút tiếc nuối. Rất tốt, cùng ta muốn không sai biệt lắm. Cứ đợi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt a. Mang theo các ngươi người thật tốt chăm sóc một cái. Dưới mắt các ngươi cũng vô pháp đột phá bên ngoài hoang nguyên nghiêu. Chờ tu dưỡng cái 2-3 ngày. Hợp lực phá vây a. Đây là đạn tín hiệu. Cầm, Đường Nhàn đem một viên thiêu hỏa côn một dạng đạn tín hiệu cho Tống Khuyết. Tống Khuyết hiểu ý. Nếu như những người này sau khi tỉnh lại có dị thường, ta hội trước tiên kéo vang đạn tín hiệu. Tống Khuyết nói ra, Đường Nhàn gật gật đầu, sau đó chào hỏi một cái Đường Tác Giã. Đường Tác Giã liền chạy chậm đến theo tới. Đúng, các ngươi là như thế nào xâm nhập đến nơi đây? Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi, người có thể bay trên trời, cái kia chút châu tự nhiên cũng có thể bay trên trời. Tống Khuyết nhẹ cười, lắc đầu, nói ra, ta quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Nguyên lai trên cái thế giới này, còn có cường đại như thế thợ săn. Thụ giáo, Đường Nhàn lắc đầu nói ra, ta cùng mắt xanh tiểu ma nữ, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, không thể tính làm bình thường nhân loại, không phải đối với các ngươi không công bằng. Đây cũng là ta không tham gia đi săn thịnh hội nguyên nhân. Đường Nhàn nhìn phía xa mông lung, hồng quang, nói ra, chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường, liền không lưu tại nơi này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi.